Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, chu địa mẫu. Giả mù sa mưa, địa mẫu nguyên quân cười lạnh, ngang nhiên đánh tới, ngụy tùy phong đỉnh đầu thiên khung hiển hiện, thiên đấu treo ngược, thiên hà chảy ở trong thiên đấu. Thiên đấu phía dưới chính là hắn thiên cung. Hắn con đường tu hành không giống bình thường, chính là từ trong đại dục thiên ma kinh lập nghiệp, lấy đại dục thiên ma kinh dung hợp các loại đế tọa công pháp, tìm hiểu ra chính mình thiên đấu đạo công. Con đường hắn đi không phải luyện thành khác biệt thiên cung, hội tụ vào một chỗ hình thành thiên đình, mà là đạo cảnh con đường này. Dù sao hắn là tiểu phu thánh nhân Văn Thiên Các đệ tử. Văn Thiên Các trong ba tên đệ tử, đối với hắn dạy bảo nhất là dụng tâm, dạy thời gian cũng dài nhất. Khai Hoàng mở đạo cảnh, Văn Thiên Các cũng đem đạo cảnh truyền thụ cho hắn. Nếu như nhìn kỹ hắn thiên đấu, liền có thể nhìn thấy phía trên thiên đấu thiên hà còn có nhất trọng trọng thiên đấu. Từng đạo thiên hà, Ngụy Tùy Phong thét dài, cùng địa mẫu nguyên quân đối cứng một cái, lập tức chỉ cảm thấy không địch lại, lảo đảo lui lại. U Minh Thái Tử đánh tới, hai người một trước một sau, đều là hiện nay trên đời đỉnh tiêm đế tọa cảnh giới tồn tại. Một kẻ lấy pháp lực hùng hồn lấy xưng, nhưng thần thông biến hóa liền hơi kém phong tao. Một kẻ lấy thần thông hay thay đổi lấy xưng, chỉ là pháp lực hơi yếu, nhưng hai người này cũng có thể cùng thiên đình tứ đại thiên sư, tứ sắc đại đế sánh vai cùng tồn tại, thực lực thả ở trong thiên đình cũng là ít có địch thủ. Địa mẫu nguyên quân nghênh chiến hai người, không sợ chút nào, cho dù là hai đại đại viên mãn đế tọa cường giả liên thủ, cũng không thể làm sao nàng mảy may. Nàng từng bước ép sát, khoảng cách lưu ly thanh thiên tràng ngọc trụ dưới tần mục càng ngày càng gần. Nàng nguyên mộc cũng hoàn toàn đem lưu ly thanh thiên tràng 28 chư thiên định trụ, để chư thiên hoàn toàn sắp trệ, không cách nào vận hành. Nàng sợi rễ nguyên mộc cũng xuyên qua 28 trọng chư thiên, đem từng kiện trọng bảo quấn quanh. Nàng hiện tại đã có 10 phần phần thắng. Mà vào lúc này, lưu ly thanh thiên tràng chống đỡ lấy 28 trọng chư thiên ngọc trụ dưới. Tần mục hướng địa mẫu nguyên quân khom người cúi đầu. Địa mẫu nguyên quân cười khanh khách nói, mục thiên tôn, người cũng là giả mù sa mưa, bất quá là cái ngụy quân tử thôi. Tần mục cúi đầu đứng dậy, hít vào một hơi thật dài. Đột nhiên sau lưng thiên cung bắn ra, từng tòa thiên cung hiển hiện, châu liên bích hợp, hóa thành 19 tòa thiên cung, nối thành một mảnh đại thiên đình. Trong những thiên cung kia, từng tôn nguyên thần sừng sững, ngửa đầu nhìn về phía 28 trọng chư thiên, riêng phần mình thôi động pháp lực, nhưng gặp trong 28 trọng chư thiên từng kiện trọng bảo lập tức bị hắn kích phát. Đương một ngụm chuông lớn tiếng chuông chấn động, lập tức đem quấn quanh ở trên thân chuông sợi rễ nguyên mộc đánh gãy. Một tòa tam thập tam trọng thiên lâu vũ hào quang tỏa sáng, mỗi một trọng hướng phương hướng khác nhau vận chuyển, trong lâu vũ lạc ấn các loại trận văn bắn ra, hóa thành 33 loại khác biệt sát trận, đem sợi rễ nguyên mộc xoắn nát. Một tấm cổ cầm không người tự đánh, lăng không bay múa, tiếng đàn rầm rĩ cát, chặt đứt sợi rễ nguyên mộc thế như trẻ tre. Các loại trọng bảo uy năng tại thời khắc này nở rộ, chỉ một thoáng liền đem từng tòa chư thiên sợi rễ toàn bộ chặt đứt. Đột nhiên, tất cả chư thiên trọng bảo uy lực cùng nhau nở rộ, vô số đạo văn đạo liên tại những trọng bảo này bốn phía hiển hiện, hóa thành riêng phần mình khác biệt thần thông cùng sát trận, cùng nhau đánh xuống. Địa mẫu nguyên quân trong lòng giật mình, vội vàng bước lui Ngụy Tùy Phong cùng U Minh Thái Tử hai người, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy làm nàng không gì sánh được kinh hãi một màn. trong 28 chư thiên ngàn vạn trọng bảo, tụ tập tất cả uy năng từ bốn phương tám hướng oanh kích trên nguyên mộc chi tâm. Đem gốc này nàng tân tân khổ khổ mới vun trồng lớn mạch nguyên mộc tán cây trực tiếp san bằng. Đem rễ cây toàn bộ đập gãy, thậm chí ngay cả nguyên mộc vỏ cây cũng bị một kích lột sạch. Hiện tại nguyên mộc lại biến thành lúc trước nguyên mộc chi tâm bộ dáng, thành một cây trụi lủi cây gãy. Địa mẫu nguyên quân, nguyên mộc chi tâm là ngươi tặng cho ta, về sau ta gặp ngươi không có thân thể, cho nên đem bảo vật này đem tặng. Tần Mục thanh âm truyền đến, có chút đạm mạc, rõ ràng truyền vào địa mẫu nguyên quân trong tai. Thiên công ra mặt, để cho ta lưu ngươi một mạng, ta cũng lưu lại, giữa chúng ta, theo lý tới nói ân oán đã hóa giải. Nói đến, ta không có giết ngươi, ngươi hẳn là cảm ơn ta ân không giết, nhưng là ngươi lại nhiều lần cùng ta đối nghịch. 28 trọng chư thiên, ngàn vạn trọng bảo di động, tụ tập tại tầng tầng chư thiên bầu trời chỗ, bảo vật tỏa ra ánh sáng chói lọi. Những bảo vật này miệng chuông hướng xuống, miệng đỉnh hướng xuống, đàn mặt hướng dưới, tháp cơ hướng xuống, đột nhiên tất cả bảo vật uy năng bộc phát. Nguồn ba động vô cùng kinh khủng này từ đệ nhất trọng thiên oanh đến đệ nhị trọng thiên, cùng đệ nhị trọng thiên trọng bảo uy năng tụ tập cùng một chỗ oanh đến đệ tam trọng thiên, lại liên hợp đệ tam trọng thiên trọng bảo uy năng oanh đến đệ tứ trọng thiên. Cho dù là vừa mới, ta cùng đại sư huynh cùng thái tử cũng khuyên qua ngươi buông xuống ân oán, đi tìm đại phạm thiên, nhưng mà ngươi từ đầu đến cuối không nghe. Tần Mục hờ hững thôi động lưu ly thanh thiên tràng, ngàn vạn trọng bảo uy năng tụ tập cùng một chỗ, đánh vào đỉnh nguyên mộc chi tâm thẳng tắp dựng thẳng lên. Cỗ uy năng này như vậy hùng vĩ, trực tiếp đem nguyên mộc chi tâm đỉnh nổ tung, nổ vỡ nát, phá hư cây nguyên mộc này hết thảy nội tại cấu tạo. Một đường oanh kích xuống, địa mẫu nguyên quân âm thanh kêu dài, như bay nhào về phía nguyên mộc chi tâm. Nên làm, ta đều đã làm. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói. U Minh thái tử lộ ra vẻ không đành lòng, đột nhiên nói, Mục Thiên Tôn có đức hiếu sinh, địa mẫu nguyên quân, ngươi sao không cúi đầu nhận thua? Ngụy Tùy Phong cũng lộ ra không đành lòng, nói, sư đệ, địa mẫu nguyên quân tội không đáng chết. Oanh lưu ly thanh thiên tràng uy năng đánh xuống, đem cây nguyên mộc chi tâm kia hoàn toàn nổ vỡ nát. Địa mẫu nguyên quân xông đến nơi đó, bị mênh mông uy năng tung bay, nhục thể của nàng bắt đầu tan rã, hóa thành cho bụi, rất nhanh chỉ còn lại có một đạo thần hồn. Tu vi của nàng cũng đang nhanh chóng tán đi. Mà vào lúc này, lưu ly thanh thiên tràng chư thiên vạn bảo lại lần nữa uy năng khởi động. Từng kiện trọng bảo đạo liên từ trên trời giáng xuống, khóa lại địa mẫu nguyên quân thần hồn. U Minh thái tử đột nhiên lớn tiếng nói, Mục Thiên Tôn, nghĩ lại a, địa mẫu nguyên quân có công với nguyên giới, nhưng cũng làm hại qua nguyên giới. Tần Mục trong từng tòa thiên cung nguyên thần cùng nhau thôi động pháp lực, chư thiên vạn bảo uy năng đánh xuống, hội tụ thành một cỗ, đánh phía địa mẫu nguyên quân thần hồn. Thượng Hoàng 300.000005, chết mất chúng sinh vô số kể, địa mẫu khó từ tội lỗi. Tần Mục nhắm mắt lại, trong lòng cũng có không đành lòng, dứt khoát không nhìn tới một màn này. Lưu ly thanh thiên tràng uy năng đánh xuống, đi vào địa mẫu nguyên quân thần hồn đỉnh đầu. Địa mẫu nguyên quân âm thanh kêu lên, Mục Thiên Tôn, ta chịu thua, còn xin xem ở thiên công trên mặt mũi, nhớ tới ta bảo vệ nguyên giới chúng sinh nhiều năm như vậy. Oanh, một cỗ hủy diệt rung động truyền đến, đưa nàng thần hồn hoàn toàn bao phủ. Uy năng kinh khủng tại trong 28 trọng chư thiên vừa đi vừa về khuấy động, hóa thành từng luồng kinh thiên động địa ba động, quét sạch các đại chư thiên. Ngụy Tùy Phong cùng U Minh thái tử đứng ở nơi đó, cũng bị cuồng phong gợi lên quần áo. Tâm cảnh thật lâu khó mà bình tĩnh. Bọn hắn thấy được địa mẫu nguyên quân linh hồn hắc xa tại trong từng chư thiên bay múa. Không cách nào tập hợp một chỗ. Địa mẫu nguyên quân hay là hình thần câu diệt. Mục Thiên Tôn, ngươi, U Minh Thái Tử sắc mặt phức tạp. Tần Mục mặt như không hề bận tâm. Nói, bảo hộ nguyên giới chính là địa mẫu nguyên quân. Tàn sát nguyên giới cũng là địa mẫu nguyên quân. Nàng có công, cũng có tội. Không thể bởi vì nàng đã từng công lao liền không nhìn tội lỗi của nàng. Ta cảm thấy, ta cũng không có làm sai. Ngụy Tùy Phong nói, sư đệ, nhưng ngươi phải biết hậu nhân đề cập ngươi giết chết địa mẫu nguyên quân một chuyện. Khẳng định sẽ có không ít người nói ngươi tâm ngoan thủ lạt. Ác độc không gì sánh được. Không cho địa mẫu cơ hội. Tần Mục bắt lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Ngọc Trụ. Mặt không biểu tình. Không phải là công tội. Lưu hậu nhân bình luận. Nhưng hậu nhân thường thường là một đám chỉ có thành mẫu chi tâm mà không thành mẫu chi năng người. Tầm thường thôi. Chỉ biết xính miệng lưỡi chi năng. Mà không tài cán. Tranh tranh tranh 28 chư thiên thu nạp. Hóa thành từng tầng hoa cái. Đem vạn bảo thu nhập trong hoa cái. Hắn chống thanh thiên tràng. Diện mục bị hoa cái bóng ma bao phủ. Chỉ lộ ra đôi môi thật mỏng. Hắn mấp máy đôi môi thật mỏng. Nói khẽ. Chỉ là người dung tục. Có tư cách gì chỉ trích ta? Chỉ trích lời đồn đại không thể giết địch. Không thể bình thiên hạ. Chỉ là giết người chính trực mà thôi. Nhưng ta sớm đã không sợ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.